Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4413, Ngũ Hành Nguyên Linh Đan. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, làm Lâm Bạch đứng tại cột đá trước trầm tư thời điểm. Chợt cảm thấy phía sau có võ giả khí tức tới gần. Có chút quay người nhìn về phía sau trong sương mù. Có mấy cái thân ảnh dần dần tới gần nơi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ngươi tiểu tử này. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhị phẩm đạo tôn tu vi có thể sống đến bây giờ. Cũng coi là một cái kỳ tích. Ba người này đi ra trong sương mù. Đi vào Lâm Bạch trước mặt, bọn hắn nhận ra Lâm Bạch, mà Lâm Bạch cũng nhận ra bọn hắn. Lập tức Lâm Bạch trên mặt khó nhìn lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba người này đương nhiên đó là Triệu Lung Thanh, Hằng Châu Minh, võ giả Triệu Lung Thanh ba người. Cũng may Lâm Bạch vận dụng quỷ quái dịch dung thuật cải biến khuôn mặt. Ba người bọn họ cũng không phát hiện trước mặt Lâm Bạch chính là Tàng Kiếm nhà tranh Thanh La. Bằng không mà nói, ba người này quả quyết không có khả năng tùy tiện buông tha Lâm Bạch. Triệu Lung Thanh sắc mặt kiêu căng đi đến Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch vội vàng ôm quyền thi lễ. Gặp qua sư huynh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Lung Thanh hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải ngươi. Vừa rồi chúng ta cũng không trở thành lại tổn thất mấy vị bằng hữu. Vừa vặn gặp ngươi, vậy ta liền đưa ngươi xuống dưới cùng bọn họ đi. Vừa rồi Triệu Lung Thanh muốn dùng Lâm Bạch đến ngăn trở ác quỷ. Lại không nghĩ rằng ngược lại bị Lâm Bạch phản chế. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Triệu Lung Thanh đành phải bỏ bên người mấy vị đồng bạn đến ngăn trở ác quỷ. Mưu được chính mình đào tẩu thời gian. Cũng đến mức một đám trùng trùng điệp điệp hơn 10 vị Hằng Châu Minh bước vào ác quỷ thạch lâm bên trong. Bây giờ chỉ có Triệu Lung Thanh ba người còn sống sót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mắt thấy Triệu Lung Thanh lên sát ý. Chợt cảm thấy không ổn. Vội vàng ôm quyền nói ra. Sư đệ nguyện ý dùng ngũ hành nguyên linh đan tin tức đổi lấy sư huynh lắng lại lửa giận. Còn xin sư huynh quấn ta một mạng. Người biết ngũ hành nguyên linh đan manh mối. Mau nói đi. Nghe vậy, Triệu Lung Thanh sắc mặt đại hỉ. Vội vàng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở trong mắt Triệu Lung Thanh Lâm Bạch chỉ là một cái nhị phẩm đạo tôn tu vi. Hắn là đưa tay ở giữa liền có thể tùy tiện diệt sát. Cho nên căn bản không có đem Lâm Bạch để ở trong mắt. Tựa như vừa rồi Triệu Lung Thanh trông thấy Lâm Bạch sau đó. Liền muốn giết Lâm Bạch. Bởi vì trong mắt hắn giết Lâm Bạch liền như là nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Thế nhưng là Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Biết rõ đánh với bọn họ một trận tất nhiên không chiếm được chỗ tốt gì. Cho nên chủ động nói ra ngũ hành nguyên linh đan tin tức hy vọng có thể đổi một con đường sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, Lâm Bạch trong lòng cũng có chính mình tính toán. Lâm Bạch giả bộ ra một bức sợ hãi bộ dáng bất an. Run rẩy nói với Triệu Lung Thanh. Sư đệ trước đó tại trong rừng đá ngẫu nhiên phát hiện mấy cây không giống bình thường cột đá. Lưu ý nhiều phía dưới từ cột đá phía trên tìm được cất giấu ngũ hành nguyên linh đan manh mối. Sư đệ có thể đem bản đồ này giao cho sư huynh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng sư đệ còn có một cái yêu cầu. Triệu Lung Thanh nhíu mày hỏi. Yêu cầu gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nói ra. Sư đệ chính là Liêm Châu nhân sĩ. Nhưng đối với Hằng Châu Minh tâm thần hướng tới đã lâu. Đã sớm hy vọng có thể vì Hằng Châu Minh hiệu lực. Có thể một mực khổ vì không cách nào nhập môn. Hôm nay ngẫu nhiên gặp mấy vị sư huynh. Còn xin mấy vị sư huynh dẫn đường. Để cho ta gia nhập Hằng Châu Minh. Nếu không phải mấy vị sư huynh không nguyện ý để cho ta gia nhập Hằng Châu Minh, cái kia sư đệ cận kề cái chết cũng sẽ không đem địa đồ giao ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Lung Thanh cười ha ha một tiếng. Chấm, chuyện này có khó khăn gì? Nếu sư đệ thực tình muốn gia nhập Hằng Châu Minh, chờ rời đi thiên cổ thí luyện về sau, người đến Hằng Châu Minh tìm ta. Ta một câu liền có thể để cho ngươi tiến vào Hằng Châu Minh. Lâm Bạch cái này tâng bốc Triệu Lung Thanh thư thư phục phục. Quét qua trước đó Triệu Lung Thanh trong lòng vẻ lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hằng Châu Minh ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông xưa nay cường đại. Có không ít võ giả ngưỡng mộ. Mà Triệu Lung Thanh 10 phần hưởng thụ loại này bị người quỳ bái cảm giác. Cho nên hắn nghe thấy Lâm Bạch Hằng Châu Minh ngưỡng mộ. Tâm tình đặc biệt thư sướng. Sư đệ, mau mau đem địa đồ vẽ ra tới đi. Triệu Lung Thanh vừa cười vừa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng. Lâm Bạch đem địa đồ trên mặt đất vẽ ra đến. Chỉ bất quá cải biến cất giấu ngũ hành nguyên linh đan phương vị. Đổi thành mặt khác một chỗ. Triệu Lung Thanh ba người lần lượt tiến lên. Cẩn thận phân biệt địa đồ là thật hay giả. Nhìn hồi lâu sau, ba người trao đổi ánh mắt. Tựa hồ là thật sự. Trên bản đồ này phương vị cùng trong ác quỷ thạch lâm cơ bản giống nhau. Cần phải có dấu vết mà lần theo. Mặc kệ thật giả. Đây là chúng ta ở trong ác quỷ thạch lâm lấy được đầu thứ nhất manh mối. Nhất định phải đi tìm kiếm một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Lung Thanh ba người ánh mắt âm thầm giao dịch ý kiến sau đó. Triệu Lung Thanh hỏi, người đã có địa đồ. Cái kia vì sao không đi tìm ngũ hành nguyên linh đan? Lâm Bạch cười khổ nói, ta đây không phải đang tìm sao? Thế nhưng là ác quỷ thạch lâm bên trong, mê vụ quá nồng, phương vị quá khó phân biệt, sư đệ quanh đi quẩn lại hồi lâu cũng chưa từng tìm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đã đem địa đồ vẽ ra tới. Có thể hay không xin mời ba vị sư huynh mang ta lên cùng đi. Ta cũng muốn nhìn xem cái kia ngũ hành nguyên linh đan hình dạng thế nào. Lâm Bạch lộ ra chờ đợi thần sắc, một bức bức thiết hy vọng đi theo Triệu Lung Thanh đi trước bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch càng là cái bộ dáng này, nhường Triệu Lung Thanh trong lòng ba người càng là khó chịu. Ba người liếc nhau lần nữa trao đổi ý kiến sau đó. Triệu Lung Thanh mở miệng nói ra, không cần, ác quỷ thạch lâm quá mức hung hiểm. Sư đệ vẫn là trước tạm rời đi, bảo toàn tính mệnh, sau đó còn sống rời đi thiên cổ thí luyện mới có thể vì Hằng Châu Minh hiệu lực A, đến mức ngũ hành nguyên linh đan. Ba người chúng ta đi tìm là đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, Triệu Lung Thanh mang theo ba người quay người liền đi, đem địa đồ một mực nhớ kỹ, hướng về địa đồ phương vị mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư huynh, mang ta lên A, mang ta lên A. Lâm Bạch vội vàng đuổi theo. Nhìn Lâm Bạch 10 phần gấp gáp. Nhưng trên thực tế Lâm Bạch một bước ba ngừng. Căn bản không có dự định đuổi theo. Triệu Lung Thanh tựa hồ sợ Lâm Bạch đuổi theo. Ba người ra roi thúc ngựa. Cấp tốc đi xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn qua ba người đi xa trong mê vụ bóng lưng, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh, quay người đi đến khắc lấy văn tự cột đá trước mặt. Thấp giọng nói ra, cái này trên trụ đá văn tự hẳn không phải là vãng lai võ giả lưu lại. Hẳn là bố trí pháp trận người kia lưu lại. Xem ra chính là chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngũ hành nguyên linh đan liền giấu ở nơi đây. Lâm Bạch lấy căn này cột đá làm ranh giới. Vận chuyển thôn thiên đạo pháp phá cấm hướng phía trước một chém. Bình tĩnh như nước trong không gian bỗng nhiên hù dọa một mảnh gợn sóng. Tựa hồ có một tầng pháp trận bị Lâm Bạch phá vỡ. Cảnh giới lấy. Lâm Bạch trước mặt cái kia một cái cột đá kịch liệt chấn động một cái sau đó. Từ đó vỡ ra. Một đạo chói mắt quang mang từ thạch trụ nội bộ công kích khổng lồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Các loại cột đá chậm rãi phân liệt mà ra. Lâm Bạch nhìn thấy thạch trụ nội bộ có một viên đặt ở trong bảo hạp đan dược. Bảo hạp dưới đáy nhào lấy một tấm quyền gia cừu. Cái kia bảo hạp cũng không khép kín. Cho nên mới khiến cho đan dược linh quang tiết ra ngoài. Đan dược hiện lên ngũ sắc. Đan ánh sáng cũng hiện lên ngũ sắc. Châu tròn ngọc sáng. Giống như bảo ngọc. Mỹ lệ bất phàm. Ngũ hành nguyên linh đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch trong mắt đại hỉ. Tâm niệm vừa động hai thanh phi kiếm lướt lên. Thi triển phía trước là có phải có nguy hiểm. Xác định không có mặt khác pháp trận tồn tại sau đó. Lâm Bạch chậm rãi tiến lên. Đi đến ngũ hành nguyên linh đan trước mặt. Đưa tay đem bảo hạp lấy xuống. Bảo hạp thoát ly trong cột đá phong tồn pháp trận. Vỡ ra có một luồng sông vào mũi đan hương khuếch tán mà ra. Rốt cuộc tìm được. Lâm Bạch trên mặt không nhịn được lộ ra nét mừng. Tường tận xem xét ngũ hành nguyên linh đan xác định không sai sau đó. Khép lại bảo hạp. Chuyển mắt lại trông thấy đệm ở bảo hạp phía dưới tấm da dê gây nên Lâm Bạch chú ý. Lâm Bạch hiếu kỳ đem tấm da dê cầm lên. Mở ra xem. Trên đó viết lít nha lít nhít cực nhỏ tiểu văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trên giấy da dê văn tự nhường Lâm Bạch sau khi xem xong. Toàn thân dùng mình. Đầy mắt lửa giận. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.